Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ngày hôm nay ngày 19 tháng 4, sáng sớm, Kamikawa-san thông thường kéo xuống lịch ngày, ngày quả nhiên nhảy đến ngày 19 tháng 4, Kamikawa-san đối với ngày biến hóa đã một tia chập chờn đều không có, rời giường chạy bộ sáng sớm, sau đó ăn điểm tâm. Ngày hôm nay bữa sáng là cà chua trứng gà diện, sơ lược ố vàng mì sợi bên trong chen lẫn đỏ au cà chua canh. Thập phần ngon miệng, trên bàn ăn, người một nhà hàng ngày trò chuyện. San, đêm nay chúng ta muốn tham gia một cái tiệc rượu, người có muốn cùng đi hay không? San bà tư chuồn hút lên một cái mì sợi, nhìn về phía Kamikawa San, ta buổi tối đã có hẹn, liền không với các ngươi cùng đi. San gần nhất ra ngoài rất nhiều a. San mẹ cảm thán một câu. Mới vừa lúc đến nơi này Kamikawa-san trên căn bản chính là nhà cùng trường học hai cái dây. Rất ít ra ngoài lắc lư. Trước kia một cái người. Không nơi nào đi. Hiện tại kết giao bằng hữu mà. Cùng bằng hữu đồng thời. Đều là chơi vui chút. Buổi tối chú ý an toàn. Luôn cảm giác Nhật Bản bên này không phải rất an toàn dáng vẻ. Cách một quãng thời gian liền sẽ phát sinh vụ án giết người. Nói lời này chính là San Ba. Ở Trung Quốc chờ lâu. Nhật Bản mỗi ngày qua báo chí đưa tin vụ án giết người nhường trong lòng hắn đều là không vững vàng. Kamikawa San gật gù. Ba mẹ các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Những kia giết người án lý do đều là không hiểu ra sao. Đối với làm sao bảo vệ ba mẹ. Kamikawa-san trong lòng cũng không có ý tưởng gì hay. Chính mình không thể bất cứ lúc nào theo. Xin mời bảo tiêu thật giống lại có chút lộ liễu. Hơn nữa nếu là gặp gỡ loại cỡ lớn khủng bố phạm tội. Bảo tiêu cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Cho tới khuyên ba mẹ về Trung Quốc. Điều này cũng không quá hiện thực. Công ty cùng nghiệp vụ đều chuyển đến Nhật Bản bên này. Lại về Trung Quốc tương đương với làm lại từ đầu. Ba mẹ sẽ không đồng ý. Có điều định vị dụng cụ vẫn phải là mau mau sắp xếp lên. Các loại kích sự kiện kết thúc. Liền đi tìm một chút mạng ngầm thương nhân. Xem có thể hay không mua được trang bị. Buổi chiều, San ba San mẹ ăn mặc lễ phục cùng Âu phục ra cửa. Ở bọn họ sau khi ra cửa, Kamikawa San nhấc theo tay cầm túi. Bên trong chứa một bộ Âu phục. Còn có một bình chính mình tủ rượu nắm rượu. Ngồi lên rồi đi hướng về Mori trinh thám phòng làm việc taxi. Vang lên phòng làm việc cửa. Rất nhanh thì có người mở cửa. Mở cửa như cũ là Conan tên tiểu tử này. Buổi chiều tốt, Conan. Kamikawa San vào cửa sờ sờ hắn đầu. Độ cao này tay buông xuống dưới chính là đầu của hắn. Thực sự quá tốt sờ soạng. Buổi chiều tốt, Kamikawa Kaka. Conan một bên xóa sạch ở trên đầu hắn loạn ra tay một bên vấn an. Cái tên này làm sao như thế yêu thích mò ta đầu. Mori tiên sinh, buổi chiều được. Tiểu tử, người đến rồi a. Mori Kogoro đã đổi phi thường chính thức Âu phục. Nhìn dáng dấp thập phần dọa người. Phi thường cảm tạ Mori tiên sinh mời. Đây là ta đáp lễ. Kamikawa San nắm ra bản thân mang rượu. Đó là một bình Mao Đài. Đây là Trung Quốc phi thường có tiếng Mao Đài. Cũng là ba ba ta phi thường yêu thích rượu. Người quá khách khí. Mori Kogoro ngoài miệng nói khách khí. Thân thể nhưng rất thành thực cầm lấy bình rượu. Mao Đài thật giống rất đắt dáng vẻ. Ở Trung Quốc Mao Đài sản lượng không nhiều. Bình thường là dùng để thu gom hoặc là tặng lễ. Nó số ghi rất cao. Mori tiên sinh uống thời gian không muốn uống quá nhiều. Kamikawa Kaka đối với Trung Quốc thật. Giống hiểu rất rõ đây. Conan tiến tới. Quan sát chai này sinh ra từ Trung Quốc rượu. Đúng đấy. Ta là ở Trung Quốc lớn lên đây. Hắn tay không tự chủ được lại mò lên Conan đầu chó. Người mang Âu phục sao? Mang. Kamikawa San nhấc nhấc trên tay túi giấy. Mang liền đi đổi đi. Toilet là ở chỗ đó. Các loại ran đổi tốt chúng ta nên xuất phát. Kamikawa San theo lời đi toilet. Cởi áo khoác đổi bộ này thập phần chính thức tây trang màu đen. Mặc vào Âu phục sau. Hắn học sinh khí hòa tan rất nhiều, khí chất cũng thâm trầm rất nhiều, biểu hiện lại nghiêm túc một chút, chính là cái nghiêm túc thận trọng thương vụ tinh anh. Conan, nhìn ta bộ y phục này như thế nào? Gran từ trong phòng ngủ đi ra, nàng ăn mặc màu đỏ không vai lễ phục, trên mặt hóa trang điểm nhạt, lại như một đóa nụ hoa chờ nở đóa hoa, thập phần mỹ lệ. Conan nhìn mặt bất chi bất giác liền đỏ, rất ưa nhìn. Kamikawa-san từ toilet đi ra, cũng nhìn thấy Ran Mori, hắn thưởng thức một lúc, khích lệ đến, Ran tiểu thư chính là đêm nay đẹp nhất hoa, Ran bị khen mặt đỏ. Kamikawa-san quá khách khí, Mori Kogoro mau đánh gãy, được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Kamikawa-san cầm quần áo đặt ở phòng làm việc trên ghế salon, ngồi trên Mori Kogoro thuê đến xe, thành công ở hoàng hôn thời điểm leo lên du thuyền. Trên du thuyền đời Kamikawa-san đã tới rất nhiều lần, hắn ám sát rất phần lớn người thân phận đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Bọn họ vui chuông với cưỡi du thuyền, ở không bị quản thúc trên đại dương làm các loại dơ bẩn giao dịch. Du thuyền, tương đương với hắn lão già như thế tồn tại. Du thuyền từ từ chạy cách cảng, bên trong xa hoa trong phòng yến hội, Suzuki Sonoko phụ thân Suzuki Shiro chính đang đọc diễn văn. Ở hắn phía trên, treo Suzuki tập đoàn tài chính 60 đầy năm kỷ niệm hoành phi. Kamikawa-san đứng ở Conan bên cạnh, lẳng lặng nghe mặt trên nói chuyện. Hắn kỳ thực cũng không chút nào để ý mặt trên giảng cái gì, chỉ là làm khách nhân nhất lễ phép căn bản. Suzuki Shiro dứt lời, Suzuki Sonoko mẫu thân, Suzuki Tomoko đi lên đài. Trong tay nàng cầm một cái hộp, biểu hiện cao ngạo nói, lên thuyền thời điểm ta đã từng đem cái hộp nhỏ này phân phát cho ở đây mỗi một vị khách. Hiện tại mời mọi người mở ra. Người ở dưới đài nghe nói như thế dồn dập bắt được chính mình lĩnh đến cái hộp nhỏ. Kamikawa-san cũng từ trong túi đem cái hộp nhỏ lấy ra, mở hộp ra, bên trong là một viên đen kịt trân châu. Đây là ta bản thân đối với cái kia ngu xuẩn đạo tặc tiến hành một cái tiểu khiêu chiến. Nàng đem hộp mở ra giơ lên, đây chính là nhà ta truyền ra chi bảo, cũng là siêu trộm kít mục tiêu chủ yếu Black Star. Đương nhiên, chính phẩm chỉ có một cái, cho tới ta đem chính phẩm giao cho người nào, cũng chỉ có ta một cái người biết, những người khác nắm đều là hàng nhái phẩm. Được rồi, các vị, hiện tại xin mời đem này viên trân châu đừng ở trước ngực, nhường cái kia siêu trộm kít nhìn thấy các vị đeo trân châu. Chấm ngoặc kép, Sonoko, mẹ ngươi thật sự có một bộ a. Gran xem trong tay trân châu tán dương. Suzuki Sonoko nhưng có chút mất tập trung, hết nhìn đông tới nhìn tây như là đang tìm cái gì người. Làm sao, Sonoko, ta khắp nơi đều không nhìn thấy tỷ tỷ ta bóng người. Nàng sẽ không lúc này còn chờ ở nhà đi. Sonoko từ trong bao lấy điện thoại di động ra, cho tỷ tỷ của chính mình gọi điện thoại. Kamikawa-san đứng ở phía sau bọn họ, trong tay thưởng thức này viên lóng lánh trân châu trang sức. Nghe các nàng nói chuyện, cái gì, thuyền đã rời bến, làm sao sẽ, trong điện thoại truyền đến Suzuki Ayako giọng nghi ngờ, câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng không, ngươi cho rằng mấy giờ rồi, nhưng là cảnh sát trưởng gọi điện thoại đến nói với ta ra khơi thời gian kéo dài sau 2 giờ a, đúng không, ba, cái gì, ba cũng ở nhà. Vậy vừa nãy ở phía trên nói chuyện chính là ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.